bốn góc đều được treo những tấm màn. Minh Phúc nhanh bước tới bên cạnh chiến màn, vén một góc lên, quay đầu lại nhìn Dương Lăng thẹn thùng ý tứ rồi cười một cái, sau đó chui vào bên trong. Chỉ nhìn thấy Vĩnh Phúc công chúa đã nhẹ nhàng lên giường, quay đầu lại hỏi hắn. Đáng ghét, sao chàng còn không qua đây? Điện hạ là công chúa. Dương Lăng băn khoăn một hồi, trong lòng vẫn cố gắng giữ được một chút tỉnh táo. Công chúa thì cũng là một người phụ nữ bằng da bằng thịt. Ta muốn chàng coi ta là một vị thần tiên để tôn thờ, hay muốn chàng coi ta là một người phụ nữ mà thương yêu? Lẽ nào chàng không biết hay sao? Thật uổng cho Dương Lăng cả một đời thông minh. Giọng nói dịu dàng bay bổng chan chứa hàm ý, chẳng cần suy nghĩ nhiều cũng có thể hiểu được ra. Dương Lăng nghe những lời ý loạn tình mê đó thì nhất thời chẳng còn bận tâm đến thân phận công chúa của nàng nữa, không dằn nổi lòng mà bước tới. Tới đây. Gương mặt dịu dàng đó như tùm tìm cười, giọng nói êm ái đó tựa như một giọt sương chảy qua ngọn cỏ. Ta, ta. Dương Lăng ấp úng trong miệng không nói được nên lời. Trong đầu đang vang lên tiếng chuông cảnh báo, nhưng hắn lại như bị ma xuôi quỷ khiến mà cởi xiêm y của mình ra. Vĩnh Phúc khẽ kêu lên một tiếng, 10 ngón tay thon dài ngượng ngùng che lấy khuôn mặt xinh đẹp, nhưng cũng lại tò mò khẽ mở ra để nhìn trộm hắn. Dương Lăng nói lớn, ta tới đây. Sau đó thì nhảy tót một cái lên giường. Đột nhiên cảnh vật trước mắt đột ngột thay đổi, chiếc giường đó đột ngột biến thành một làn khói nhẹ, không thể giữ lại được thân người của hắn nữa. Trong tiếng cười khúc khích của Vĩnh Phúc, Dương Lăng bỗng chốc thấy toàn thân tựa như đi xuyên qua chiếc giường chìm xuống dưới. Dương Lăng sợ hãi toát mồ hôi đầm đìa, đang định hét lên thì đột nhiên cảm thấy toàn thân mình dường như đã bị trói lại. Định thần nhìn tứ phía thì mới phát hiện ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ tối tăm lạnh lẽo, chỉ có một ngọn đèn bé như hạt đậu. Thân hình trần trụi quán đang nằm ở trên giường, nhưng chân tay thì đã trói chặt lại. Ta sao thế này? Dương Lăng đang cảm thấy kinh ngạc thì chợt thấy Miêu Quỳ đang mỉm cười đi về phía hắn. Nụ cười đó cùng với ánh đèn leo lắt u ám trong căn phòng mang đến cho người ta một cảm giác đáng sợ khủng khiếp. Miêu công công, Miêu Quỳ khom lưng cười nói với hắn. Quốc công gia, lá gan của ngài cũng thật là to bằng trời mà, ngự muội của đương kim hoàng thượng mà ngài cũng muốn gian díu hay sao? Người xem kìa, hoàng thượng nổi giận lôi đình rồi, ngài đó chữ sắc có một chữ đao ở trên đầu chẳng phải sao? Quốc công gia ngài đã có đủ vợ đẹp thiếp sinh rồi, sao lại chẳng biết kiềm chế như vậy? Ai, cũng may là có ta và đám người đới nghĩa Trương Vĩnh đến xin ngài, hoàng thượng mới nguôi giận chứ bằng không thì... hoàng thượng biết rồi sao? Dương Lăng kinh ngạc tột cùng liên tục nói cảm ơn. Đa tạ Miêu công công, đa tạ Miêu công công. Đa tạ gì chứ? Miêu Quỳ nhìn hắn một cái rồi nói tiếp. Nếu như không có ngài nói giúp thì ta thả Hồng Nương Tử chạy thoát, hoàng thượng có thể tha cho ta hay sao? Cũng là có qua có lại thôi. Ta... Trong lòng Dương Lăng có chút xấu hổ chột dạ, hắn cũng cảm thấy Miêu Quỳ cười có gì đó quái lạ khác thường. Lẽ nào y đã biết dụng ý thực sự ban đầu của hắn? Dương Lăng thất kinh, hắn đang định thử thăm dò xem sao thì phát hiện Miêu Quỳ đang nhìn phần dưới của hắn, bèn bất giác thốt lên kinh ngạc. Miêu công công, ngươi định làm gì vậy? Miêu Quỳ chớp chớp mắt cười nói. Tiến hành hình phạt chứ còn làm gì nữa, hoàng thượng không giết ngươi nhưng không nói là sẽ không trừng trị gì hết. Ngươi đừng lo, ta sẽ nhẹ nhàng thôi, đau này đi một đường xuống thì là xong xuôi thôi. Sau này đám chúng ta đều chung sống một nhà trong hoàng cung này. cái gì? Không được, không được. Dương Lăng sợ hãi toát đầy một đầu mồ hôi. Từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lan chảy xuống. Hắn trừng mắt nhìn con dao đang loe loé sáng trong tay của Miêu Quỳ mà lắc đầu tới tấp. Vốn tự có của uy quốc công ngài đúng là tráng kiện uy phong mà. Nhưng thật đáng tiếc quá. Để sau ta giúp ngài nói với nội vụ phủ một tiếng, không để nó trong phòng lưu trữ nữa mà cho phép quốc công gia ngài mang về nhà nhé. Miêu Quỳ nói rành rọt từng câu từng chữ. Phải cất giữ cho thật kỹ mới được. Lỡ không may để cho gió thổi khô đi thì chỉ còn lại có lớp da thôi đó. Phải dùng bình thủy tinh mà cất giữ nó, dùng một loại thuốc đặc chế để ngâm nó. Trong cung có bài thuốc bí truyền để ta chép lại giúp ngài. À mà đúng rồi, văn tâm phu nhân chẳng phải là thần y đó sao? Chưa biết chừng phu nhân còn biết những dược liệu quý hiếm có tác dụng hơn rất nhiều nữa chứ. Chưa biết chừng còn có thể ngâm nó trở nên tráng kiện hơn nữa chứ. Ngài đó, cứ ngâm nó trong cái bình thi thoảng có thời gian thì bỏ ra xem, cũng coi như là có chút kỷ niệm. Đừng cắt, ta từ sau không dám nữa đâu, ta từ sau sẽ không dám động vào công chúa nữa đâu, đừng mà. Nhìn thấy con dao trong không trung lướt qua một ánh sáng lạnh lẽo, dứt khoát vung mạnh một cái. Dương Lăng mồ hôi đầm đìa, thét lên một tiếng lớn. Phù. Chỉ còn lại những tiếng thở gấp cùng với nhịp tim đập thình thịch của hắn. Dương Lăng mở mắt ra nhìn thở gấp từng hơi. Định thần quan sát thì mới phát hiện sự tĩnh lặng trong căn phòng này. Một hương thơm thoang thoảng. Hắn đang nằm trên một chiếc nệm êm, trên người đắp một chiếc chăn gấm. Trên bàn còn đặt một ngọn đèn. Chỉ có điều ánh sáng hắt ra từ chụp đèn đã trở nên tối hơn một chút. Ánh đèn ảm đạm mờ nhạt đó có phần giống với khung cảnh trong giấc mộng của hắn. Ta đang ở đâu vậy? Ồ, hóa ra chỉ là một giấc mơ. Dương Lang lúc này mới yên lòng thở hắt ra một hơi, đang định lau mồ hôi lạnh trên trán. Tướng công, chàng sao vậy? Ông nương nằm bên cạnh đã tỉnh dậy, hai mắt mông lung nhìn hắn. Vội vàng ngồi thẳng người dậy, thắt chặt lại chiếc nội y trắng mút trên người, lộ ra bầu ngực mềm mại. Không, không sao. Dương Lang chấn tĩnh lại, không còn thấy hồn bay lạc phách nữa, chỉ cảm thấy miệng khô đắng. Nàng, sao nàng ngủ rồi mà vẫn còn nắm lấy nó thế? Tại chàng đó, ai muốn nắm lấy cái đó làm gì? Chàng tưởng đó là thứ đồ ăn ngon à? Ấu nương mặt đỏ ngượng ngùng đẩy người Dương Lang một cái, khẽ gắt giọng. Chẳng phải tất cả là tại chàng hay sao? Ở nãy răng lại còn nhõng nhẽo như trẻ con vậy đó. Bắt người ta phải cầm chặt rồi mới chịu ngủ, thế là người ta mệt quá nên bất cần ngủ thiếp đi đó. Ấu nương thè lưỡi tinh nghịch cười khúc khích. Mái tóc khẽ rối, đôi mắt sáng mông lung, gương mặt đang ngủ ngon hơi ửng đỏ, vẻ đẹp ngọt ngào của hoa hoài đường ngủ xuân. Trong cái nét ngây thơ đó lại phảng phất sự quyến rũ của một người phụ nữ. Dương Lang nhìn thấy thần thái quyến rũ đó của ấu nương thì cảm thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều, nỗi sợ hãi ban nãy cũng dần dần tan biến mất. Ấu nương nhẹ nhàng bò lên người Dương Lang, vuốt ve bộ ngực vẫn còn đang đập loạn nhịp của hắn, nhẹ nhàng nói. Tướng công nằm mơ thấy ác mộng chăng? Xem chàng đổ mồ hôi kìa. Ấu nương khẽ lấy vạt áo nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho hắn. Dương Lang thở dài một cái rồi đáp lại. Mơ một giấc mơ. Nàng không nghe thấy ta nói mơ sao? Nghe thấy gì cơ chứ? Người ta ngày thường cũng tỉnh ngủ lắm đó. Nhưng hôm nay phải chăm sóc chàng một phen như vậy. Người quá mệt đi ấy chứ. Nghe thấy chàng kêu to lên một tiếng thì mới giật mình tỉnh dậy. Ấu nương ngượng ngùng đáp lại. Ôi, mệt như vậy thật tốt, thật tốt. Dương Lang lẩm bẩm trong miệng, lúc này mới yên tâm. Nếu như ấu nương nghe thấy hết những gì ta nói mơ thì chẳng biết sẽ làm sao mà giải thích được đây. Một giấc mơ hoang đường đến như vậy sao có thể kể lại cho nàng ấy được cơ chứ? Hắn vén tấm màn lên, trần trụi bước ra ngoài, đến bên cạnh bàn, nhấc ấm trà lên mà uống một hơi ở ngực, sau đó quay trở lại giường, kê cao gối hơn, ôm lấy ấu nương vào trong lòng, nhẹ nhàng vỗ vai nàng và nói, không sao rồi, chúng ta đi ngủ thôi. Ấu nương nhìn thấy thần sắc của hắn đã hồi tỉnh trở lại thì bèn dịu dàng gật đầu, cuộn tròn người vào trong lòng Dương Lang như một con mèo con. Dương Lang nghĩ ngợi một lúc rồi nhẹ nhàng thở dài, tự độc thoại. Ngủ đi thôi, ngày mai ta còn phải đi thăm Vĩnh Phúc công chúa. Ấu nương bò lên trên ngực hắn, ánh mắt ngái ngủ nói. Tướng công sớm nên đi rồi, nếu không phải vì phát súng đó của chàng thì công chúa sao có thể bị thương được. Nhưng kể từ khi đưa người ta về thì chàng chưa từng đến thăm hỏi đến một lần. Xét về mặt lễ nghĩa thì gia đình chúng ta quả đúng là không phải. Ấu nương ngáp một cái thì thầm nói. Văn Tâm thì liên tiếp đi thăm mấy ngày nay rồi, vết thương đã lành hẳn rồi, không để lại sẹo cũng coi như là may mắn lắm rồi. Nhưng tướng công cũng nên đích thân đi thăm một chuyến vẫn hơn. Dương Lang cũng mệt rồi. Hắn quay người một cái, cẳng chân to đùng gác lên trên cặp mông căng tròn của ấu nương, quay người để lấy tư thế nằm thoải mái nhất, sau đó ngáp mệt một cái nói. Ngày mai ta sẽ đi, giờ thì đi ngủ thôi. Công chúa thân phận cao quý nhưng mạng sống lại còn cao quý hơn nhiều. Dương Lang à, đó không phải là phụ nữ, đó là mối họa mất mạng đó. Nếu như ngươi không thê không thiếp thì cũng đành. Này ngươi sao có đủ tư cách để mà có mối gián díu gì với đường đường công chúa Đại Minh cơ chứ? Biết thỏa mãn với những gì mình đang có đi. Lòng tham tổ độ của con người sẽ giết chết ngươi đó. Đừng nói đến chuyện có gian díu gì được với công chúa. Chỉ riêng việc để cho hoàng thượng nghe phong thanh được chuyện mơ mộng này, thì chỉ với tính cách căm hận những người thân cận lừa dối mình như của ông ta, thì chắc chắn chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Cho dù hoàng thượng biết là công chúa thích ta đi chăng nữa thì cũng làm được gì chứ? Có thân thiết với ta đến đâu thì đó cũng là muội muội ruột thịt của y. Hoàng thượng không bảo vệ muội muội của mình, không bảo vệ thể diện của hoàng gia, lẽ nào lại bảo vệ ta hay sao? Không được. Ngày mai ta đi gặp công chúa, ta nhất định phải nhanh chóng tìm được một phò mã như ý, bằng không thì sớm muộn cũng rước họa vào thân mất. Dương Lang mơ mơ màng màng ngẫm nghĩ. Tuy rằng cứ nghĩ tới việc nàng công chúa yêu kiều đáng yêu đó được gả đi làm vợ của người khác thì trong lòng hắn có chút khó chịu. Nhưng Dương Lang chưa ngu muội đến nỗi lấy tính mạng của bản thân mình ra mà đánh cược. Cơ bản là không có được trí tưởng tượng phong phú đến như vậy, sao có thể ảo tưởng giữa bản thân mình và công chúa có bất cứ gian díu gì cơ chứ? Tần Quả chẳng nguyên năm ngoái là ai vậy nhỉ? Dương Lang ngáp một cái thật dài, rồi vùi mặt vào mái tóc dài mềm mại thơm hương của ấu nương. Nếu như tuổi tác không quá chênh lệch, thì Trạng Nguyên phối hôn cùng công chúa cũng xem như tương xứng. Hắn ủ rũ thầm tính toán mông lung, bỗng có một cánh tay nhỏ mềm mại từ từ trườn trên ngực hắn xuống đến bụng, rồi thuận chiều xuống đến hông. Dương Lang đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bất tình lình giật mình một cái, nắm lấy cánh tay đó giật thoát người. Đừng làm như vậy, ngủ đi, nương tử của ta, ngủ đi thôi. Trong màn đêm tối, tiếng cười khúc khích dịu dàng vang lên từ trên ngực của hắn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 209 của Ngồi Về Thầy Minh. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 210.